Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2374, đại chiến khung dục. Hoang vắng cô quạnh hỏa chi mộ, hai đạo thân ảnh vẫn tại điên cuồng truy đuổi. Qua hồi lâu, khung dục cảm giác chắc rời xa thần mộ nhập khẩu. Hắn mới đình chỉ thân ảnh, xoay người mặt hướng Lâm Phong. Trong tay đáng sợ hỏa diễm trường thương xuất hiện là bàn tay bên trong. Đồng tử lạnh lùng lạnh lẽo, chỉ còn lại có Lâm Phong một người. Hắn không có tiếp tục chạy trốn lý do. Rất nhanh, Lâm Phong thân ảnh xuất hiện ở tại khung dục trước mặt. Đồng tử giống nhau lạnh lùng, tay cầm chúa tể chi kiếm, sát khí tập người. Tại chiến phía trước, ít nhất, ta nên biết thân phận của ngươi nhé. Khung dục đối với Lâm Phong hỏi, không có nửa điểm khinh thị Lâm Phong ý. Tuy rằng bọn họ trích giao thủ khoảnh khắc, nhưng Lâm Phong kia một kiếm, đủ để thắng được hắn tôn trọng. Lâm Phong chưa giấu giếm thân phận. Hôm nay, cũng không phải bất đắc dĩ. Lần này người tiên tri cùng hắn cùng nhau chặn giết khung dục đợi hỏa diễm thần điện cường giả. Song phương đã minh đi lên chiến trường. Từ nay về sau, hoặc là hắn chết, hoặc là hỏa diễm thần điện ngã xuống thần đàn. Cửu tiêu hội ngộ đệ nhất ghế Lâm Phong. Khung dục đôi mắt hiện lên một chút thần sắc giật mình. Không phải giật mình Lâm Phong thân phận, mà là thực lực của hắn. Khung dục đối Lâm Phong biết đến cũng không nhiều. Không phải là thần điện mọi người ánh mắt cũng chú ý Lâm Phong. Chính là có một chút người sẽ phụ trách việc này. Khung dục, hắn chính là nghe nói qua cửu tiêu hội ngộ tiền 10 người rất khả năng xuất hiện cấm kỵ thân thể. Cho nên cũng muốn giết chết điều. Nhưng đối với hắn mà nói là không thể nào tin được kia cổ lão đồn đãi. Cấm kỵ tồn tại thật sự có thể làm cho chư thần hoàng hôn. Thần điện đã cường lớn đến nhất định tầng thứ, sao có thể như thế sẽ hủy diệt không được một cái nhân vật cấm kỵ. Nhưng giờ phút này, khung dục khó tránh khỏi đối Lâm Phong tôn trọng. Khoảng cách cửu tiêu hội ngộ vẫn chưa có quá dài 5 tháng. Kia từng còn đứng tại võ hoàng đỉnh phong chiến trường chính là nhân vật. Hôm nay, đã xuất hiện tại trước mặt hắn. Loại này trưởng thành tốc độ rất đáng sợ. Khung dục trên người sát khí càng phát ra mãnh liệt. Lạnh nhạt nói, mời thần mộ trở thành của ngươi mộ địa, cũng là ngươi vinh hạnh. Đang nói hạ xuống, tại khung dục trong tay, kia đạo xuất hiện cúa vết rách chùm tia sáng tái hiện. Chỉ thấy khung dục nơi tay chỉ thượng tìm hạ, một giọt máu tươi tích lạc tại quang hoa phía trên. Lập tức, kia quang hoa hóa thành một kiện sáng chói hỏa diễm áo giáp. Dung nhập tới rồi khung dục ra thịt bên trong. Đối mặt Lâm Phong cường đại công kích, hắn phải cấp cho chính mình giấu. Cái này cường đại thánh vương binh, ít nhất còn có thể đủ thừa nhận một lần công kích. Này ý nghĩa, mặc dù hắn bị Lâm Phong đánh trúng một lần, cũng có thể bất tử, tương đương với hai cái mạng. Không hổ là hỏa diễm thần điện nhân vật trọng yếu. Lâm Phong đối với khung dục có được nhiều hơn. Kiện thánh vương binh cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hỏa diễm trường thương là công kích tính thánh vương binh. Mà kia hóa thành nội giáp quang hoa. Là phòng ngự tính thánh vương binh. Một công một phòng. Mời khung dục gặp được nguy hiểm thời điểm càng đủ sức chiến đấu. Khung dục cước bộ hướng tới Lâm Phong bước ra. Lúc này đây, hắn so với lần trước trịnh trọng rất nhiều. Mỗi một bước, cũng coi như ẩn chứa thiên đạo quỹ tích giống như, làm cho người ta một loại mờ ảo cảm giác. Đồng thời, một cỗ đáng sợ thiên đạo oai tại hội tụ, giống như là hắn đạo, dung nhập đến thiên đạo uy lực bên trong. Hòa hợp thánh pháp, công kích vô song, Lâm Phong thần sắc bình tĩnh, đứng kia. Trường bào phần phật, một cỗ hỏa diễm làn gió hướng tới hắn đánh úp lại. Kia cổ đáng sợ ý cảnh, giống như muốn đem thân thể hắn xé rách. Hắn vẫn chưa trực tiếp đem khung dục thu vào trong cơ thể thế giới chiến đấu. mà là tại ngoại giới chiến. Hôm nay, Khung Dục đã nhất định chạy không thoát. Sao không chân chính cùng Khung Dục một trận chiến, cũng nhìn xem chính mình có thêm chúa tể chi kiếm, có thể na một tầng thứ. Khung Dục trong tay hỏa diễm trường thương tà hướng hư không. Nhất thời thiên đạo thánh uy triển áp mà ra, giống như trong hư không xuất hiện rất nhiều đáng sợ lốc xoáy. Muốn hóa thành từng chuôi trường thương, cực kỳ đáng sợ, giết. Khung Dục lãnh quát một tiếng, nhất thời vô số hắc ám trường thương hướng tới Lâm Phong giết qua tới. Quá khứ, mỗi một chuôi trường thương đều là đáng sợ như vậy, hội tụ thành hỏa diễm hắc động, giống như muốn hoàn toàn đem Lâm Phong nuốt hết điệu. Nhưng mà chỉ thấy giờ phút này, Lâm Phong hướng phía trước đạp từng bước, giống như hóa thành thiên địa chúa tể. Mảnh hư không này đều là hắn tại chúa tể. Đột nhiên gian, Lâm Phong kiếm đâm đi ra ngoài, đâm vào một chút, trong khoảnh khắc, kia một chút không ngừng khuếch trương, hóa thành đáng sợ cắn nuốt lốc xoáy. Vô cùng lực lượng điên cuồng nuốt hướng về phía kia một cây can trường thương. Vô tận công kích mà đi trường thương cánh bị trực tiếp nuốt hết điệu. Tiến nhập trong động tối đen, kia giao lộ trong tràn ngập mà ra khí tức, khủng bố đến cực điểm. Kiếm, hóa thân hắc động, cắn nuốt trường thương, đây là chúa tể chi kiếm cắn nuốt lực lượng. Khung Dục trong tay hỏa diễm trường thương run run, giận quát một tiếng, 3000 trường thương hội tụ cùng một chỗ. Hóa thành một thanh đâm thủng trời cự đại trường thương, trực tiếp đâm hướng về phía kia hắc động, từng cỗ hắc ám hỏa long giống như tại rít gào, cùng trường thương đồng vũ. Oanh, khủng bố chấn động khiến cho hắc động đều phải phá diệt điệu đến. Lâm Phong cước bộ lui về phía sau, phiến không gian này lại tại điên cuồng đan vào trận đạo, khắp thiên địa đều là màu vàng óng ánh hư không đường văn. Một niệm thành trận, Lâm Phong muốn cho khắp hư không khắc thành trận đạo, hắn vì trận đạo chúa tể. Hư, chỉ nghe Khung Dục hư lạnh một tiếng, lập tức hắn trường thương hướng mặt đất cắm xuống. Trong khoảnh khắc, màu vàng óng ánh đường văn điên cuồng tạc nứt ra điệu đến, không ngừng bị phá hủy. Hiển nhiên hắn cũng không muốn chứng kiến Lâm Phong đan vào trận đạo. Nhưng mà này đường văn phá vỡ lại ngay lập tức ngưng kết. Khắp hư không giống như cũng vì Lâm Phong chúa tể. Hắn phá hư tốc độ không có trận pháp thành hình tốc độ nhanh. Lâm Phong cước bộ hướng phía trước bước chậm mà ra. Ngay lập tức trong lúc đó, ảo cảnh hiện, đối phương chỉ cảm thấy quanh thân một mảnh hắc ám. Nhưng mà này trong bóng tối, đột ngột gian một thanh đáng sợ kiếm ám sát mà đến. Chuôi kiếm này, chỉ có cực trí nhanh ý cảnh, mời không gian cũng giống như sinh ra thác loạn. Đốt, chỉ thấy Khung Dục song đồng giống như thiêu đốt lên đến. Bên trong ánh mắt hắn, giống như đã không có quang, chỉ có hỏa diễm, đó là thiêu đốt đồng tử. Ông, song đồng bên trong giống như bạo phát hỏa diễm hải, Lâm Phong kiếm trực tiếp đâm vào hỏa diễm trong biển. Lập tức hắn mày khẽ nhíu hạ. Hư, hắn khoái kiếm, nhưng lại không có đâm trúng đối phương thân thể. Không đúng, đột nhiên Lâm Phong cảm giác được một cỗ cực kỳ đáng sợ nguy hiểm khí tức. Lập tức hắn thấy được cặp mắt, khoảnh khắc tại hắn trong mắt thiêu đốt lên đến, khiến cho hắn đôi mắt khoảnh khắc nhắm lại, chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ nóng cháy ý tại trong con ngươi hắn thiêu đốt. Cực kỳ khó chịu, Khung Dục thân ảnh cũng tùy theo xuất hiện, trên người hắn nhiều điểm quang hoa tán đi. Hiển nhiên, vừa rồi Lâm Phong kiếm là đâm trúng hắn, chính là hắn áo giáp nát, đồng thời mời thân thể của chính mình hóa thành hư ảo. Lấy xong đồng chi hỏa che giấu, mời Lâm Phong nghĩ đến không có đánh chúng. Diệt, Khung Dục nhất chỉ hướng về phía Lâm Phong. Này nhất chỉ hội tụ đáng sợ thánh uy, hư không cũng coi như muốn xuyên thủng. Nếu như đâm vào Lâm Phong mi tâm, Lâm Phong chỉ sợ hữu tử vô sinh. khoảng cách gần như thế, đầu ngón tay còn chưa chạm đến Lâm Phong, cũng đã mời Lâm Phong có loại hủy diệt ảo giác. Giờ khắc này, Lâm Phong cảm giác cả thân hình đều phải cận kề tử vong. Một kích này có thể lấy mạng của hắn, nhưng mà giờ khắc này, Lâm Phong trong óc lại lâm vào tuyệt đối sự yên lặng. Ánh mắt nhắm lại, hắn không có nửa điểm bối rối, bình tĩnh đã có chút đáng sợ. Hắn kiếm đã đâm ra, không khả năng thu hồi, mà này nhất chỉ như thế nhanh, hắn cũng không khả năng né tránh. Chỉ có một loại lực lượng có thể mời hắn có cơ hội né tránh. Đại hư không chi thuật. Lâm Phong tâm niệm vừa động, hắn giống như cả thân hình cũng lâm vào hư không. Nhưng mà tại đồng thời, ngoại trừ loại lực lượng này ngoại, một loại khác khí tức trực tiếp nhảy vào khung dục trong đầu. Vô ảnh vô hình, giờ khắc này khung dục hắn thầm nghĩ giết chết Lâm Phong. Đây là hắn mạnh nhất ý niệm. Kết thúc rồi, khung dục ngón tay điểm ra. Lập tức thân ảnh hắn trở nên rõ ràng lên đến, khóe miệng vẽ bề ngoài lên một chút lạnh như băng cười. Giống như có cái gì phá vỡ giống như, đó là Lâm Phong thân thể. Một kích này của hắn, giết chết Lâm Phong, nhìn thấy phía trước đổ xuống thân ảnh, khung dục thần sắc lạnh lẽo. Cửu tiêu đệ nhất, nghe đồn có khả năng nhất là cấm kỵ tồn tại lại như thế nào? Vẫn bị chết tại trong tay hắn. Ân, đúng lúc này, khung dục mày nhíu hạ, giống như có không đúng chỗ nào kinh. Kiếm ý, như thế nào sẽ? Khung dục thần sắc đột nhiên gian thay đổi, lộ ra một chút thần sắc kinh hãi. Không khả năng, ngoặc kép, trong miệng phun ra một đạo thanh âm. Nhưng mà khung dục thân thể vẫn tại bảo lui, nhưng mà đã chậm. Lâm Phong thân ảnh không biết khi nào xuất hiện, đáng sợ một trường bay thẳng đến đầu óc hắn phách xiết mà đi. Căn bản không kịp cản trở. Không, kia hủy diệt bàn tay tại trong mắt phóng đại, khung dục giống giận một tiếng. Này không khả năng, nhưng mà kia một trường vẫn oanh hạ. Khung dục chỉ cảm thấy thần hồn tại chấn động, đầu lâu coi như đều phải vỡ ra giống như. Này trong nháy mắt, hắn giống như đã không có chi giác. Oanh, oanh, oanh, bài sơn đảo hải lực lượng rồi đột nhiên gian điên cuồng oanh tại trên người hắn. Lâm Phong không có lấy mạng của hắn, mà là điên cuồng công kích hắn, vì là mời hắn mất đi tái chiến năng lực. Rất nhanh, khung dục chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều phải phá vỡ điệu, không ngừng miệng phun máu tươi. Trung bằng không pháp chi chịu đựng được, thân thể hắn mềm nằm đi xuống. Ảo cảnh sao? Khung dục thì thào nói nhỏ, tựa hồ ý thức được cái gì giống như. Lâm Phong nhìn thấy khung dục đổ xuống thân thể, hộc ra một ngụm chọc khí. Nguy hiểm thật, vừa rồi hắn thuận theo khung dục trong đầu ý tưởng, lấy ảo cảnh lực lượng tạo mộng. Vốn lấy hắn ảo cảnh năng lực rất khó mời khung dục lâm vào. Nhưng mà kia một khắc khung dục rất muốn giết hắn, mà hắn thuận theo khung dục tâm tư, tại bị hắn đánh trúng kia một sát bện một giấc mộng. Mời sự thật cùng ảo cảnh cơ hồ là trọng điệp, nhận không rõ, nhìn thoáng qua chính mình lồng ngực động máu, Lâm Phong cảm giác đáng giá. Hiển nhiên, hắn cũng bị thương. Nhưng bắt giữ khung dục, già thiên việc, liền có thể hóa giải. Chẳng qua hiện tại, Lâm Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh. Tựa hồ lúc này khắc mới nhớ tới đến. Hắn lúc này, chính là tại bên trong thần mộ. Một trong bảy đại cấm địa. R752 offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.